Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, Tử Phủ Núi. Một tòa cự đại thập nhị phẩm đài sen, trên đó hỗn độn tràn ngập, một gốc dài bằng bàn tay ngắn thanh liên ở trong hỗn độn chìm nổi. Sen sinh ba lá, mà tại đài sen trung tâm vẫn tồn tại cái này một cái sinh mệnh tinh khí bồng bột sinh mạng thể. Thấy thế nào làm sao không tầm thường. Ngô Địch Thần sắc không màng danh lợi, không sợ hãi, chậm rãi tới lui nhảy lên thập nhị phẩm đài sen. Ngay cả hỗn độn chi khí không thể tổn thương hắn mảy may. Đưa tay ở giữa, Ngô Địch đem trên đài kia một gốc lớn chừng bàn tay thanh liên quắp chiếm được vào. Trong tay, thanh liên xúc động, kịch liệt giãy ra, lay động ở giữa hỗn độn chỉ riêng bốn phía, khiến hư không rung động. Nếu không phải ngọn núi nội bộ đại trận khôi phục, ngọn núi nội bộ tất nhiên sẽ rách nát khắp trốn. Nhưng mà, thanh liên giãy giụa chung quy là phí công, không cách nào tránh ra khỏi Ngô Địch lòng bàn tay. Chấn động đang kéo dài mười mấy hơi thở thời gian về sau mới đình chỉ. Thanh liên bình tĩnh lại, tất cả uy thế đều nội liễm, mà trên đài sen lớn mảnh hỗn độn chi khí cũng là tại đồng thời tán đi, quy về thanh liên bên trong. Ngô Địch một tay nắm lấy thanh liên ba lá, một bên ngồi xổm người xuống tại thực chất đài sen núi gõ hai gõ. Lập tức chấn động đến đài sen liên tục run rẩy, phảng phất muốn nổ tung. Cuối cùng, Ngô Địch không có chính xác bạo lực mở ra đài sen, mà là quay người nhảy xuống đài sen, bắt lấy đài sen cái bệ chính là bắt đầu phát lực. Lên, Ngô Địch đem thanh liên ba lá đeo ở hông, hai tay vây quanh ở cái bệ, phát lực hướng lên nhấc. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, từ trúc ngọn núi nội bộ một trận núi dao động, cho dù là vô thượng đại trận cũng vô pháp lại thủ hộ nơi đây. Mấy chục vạn cân cự thạch từ trên xuống dưới lăn xuống, thẳng đập đất đá bay tứ tung. Tử trúc trên núi, vì tiên dược tiểu giới bí chìa mà đến mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, bị bất thình lình chấn động dọa cho phát sợ. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới càng là không có hình tượng chút nào, ôm lấy một cây thô to cây trúc, hai mắt tỏa ánh sáng. Tử trúc núi có dị động, tất có thứ không tầm thường xuất thế, làm không tốt so bí chìa còn muốn chân quý. Nhưng mà không đợi đạo sĩ béo cao hứng bao lâu, rung động ngừng lại, hết thảy bình tĩnh lại. Ngọn núi nội bộ, Ngô Địch buông tay, đi xa hai bước, nhìn chung quanh một chút, trên mặt hiện ra buồn bực thần sắc. Ai? Ngô Địch hỏi, thanh âm tại trống trải ngọn núi nội bộ quanh quẩn ra, kéo dài không dứt. Mới tại hắn dung chuyển thập nhị phẩm đài sen thời điểm, bỗng nhiên có người mở miệng, để hắn đều là không khỏi giật nảy mình. Đạo hữu chớ trách, tiểu lão nhân cho ngươi bồi tội. Đúng lúc này, cái kia đạo thanh âm già nua tái khởi, phía trên đài sen, một sợi thanh khí hóa thành một cái lão già thân ảnh, xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt. Mới là ngươi tại làm ta sợ. Ngô Địch hơi híp mắt lại, thần sắc bất thiện. Nghe vậy, lớn chừng quả đấm tiểu lão người không khỏi thân thể run lên, liên tục khoát tay nói, đạo hữu chớ trách, chớ trách, tiểu lão nhân không phải cố ý. À, vậy nói một chút đi, ngươi là ai? Ngô Địch hỏi. Tiểu lão nhân là tòa này đài sen chi linh. Lão giả nói, kia trong đài sen là cái gì? Ngô Địch hỏi. Hy vọng. Tiểu lão người thần sắc trang nghiêm, hy vọng, thật sự là hiếm lạ, thế giới này cũng giảng những này. Ngô Địch không khỏi bật cười, nhẹ giọng nói nhỏ, ta nếu là đem cái kia đài sen cưỡng ép mang đi sẽ như thế nào? Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình a. Tiểu lão người nghe vậy khẩn trương, cái này đài sen không thể động, tiểu lão nhân ở đây thỉnh cầu nói bạn vạn vạn hạ thủ lưu tình. Lớn chừng quả đấm tiểu lão người chắp tay lại thở dài, còn kém quỳ xuống. Nhìn xem hắn bộ này làm dáng, Ngô Địch còn có thể nói cái gì? Khoát khoát tay nói, tốt tốt, ta cũng không phải thật rất muốn cái này lớn u cục, đa tạ đạo hữu. Tiểu lão người thở dài, quay người tại trên đài sen một vòng. Ba, một tiếng vang nhỏ, Một viên kim sắc hạt sen tại hắn dẫn dắt Hạ Lạc tại Ngô Địch trong lòng bàn tay. Đạo hữu, viên này hạt sen liền xem như là tiểu lão mà vì lúc trước bồi tội. Hạt sen, rất thơm, không đợi tiểu lão người giới thiệu viên này hạt sen hiệu dụng. Ngô Địch trực tiếp giơ tay lên, đem kim sắc hạt sen ném tới miệng bên trong. Cót ca cót két hai lần nhai, nuốt xuống bụng, cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu lão người chấn kinh sau đó im lặng, cuối cùng là đau lòng. Nhưng lại cũng không tốt biểu hiện tại trên mặt. Ai, ta hỏi ngươi, cái này hoa sen cũng là ngươi. Ngô Địch dương lên trong tay thanh liên ba lá. Không phải, tiểu lão người phủ nhận nói. Nó là trước đó không lâu tự chủ bay tới. Sợ cũng là vật có chủ. À, vậy ta cầm đi. Ngô Địch tùy ý nói chuyện. Tay phải nắm tay liền muốn trực tiếp lấy bạo lực đánh ra một đầu thông hướng ngoại giới đường. Tiểu lão người thấy thế lập tức hoảng hốt, vội vàng lên tiếng trấn an. Cuối cùng càng là hai tay huy động mở ra một đầu đường nhỏ đưa Ngô Địch rời đi. Đợi đến đưa mắt nhìn Ngô Địch rời đi về sau, tiểu lão nhân tài thở dài ra một hơi. Hai mắt trở nên thâm thúy. Không thuộc về bộ này cổ sử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại giới Tử Trúc Lâm, đạo sĩ béo chờ mặt khác tám người đã tập hợp lại cùng nhau. Âu Dương Na Na hốc mắt ửng đỏ, miệng nhỏ cong lên, rõ ràng khác thường. Tiểu muội, người thế nào? Âu Dương Hoa lo lắng hỏi. Có biến, muội tử, chẳng lẽ là ta Ngô huynh đệ khi dễ ngươi rồi? Đạo sĩ béo trêu đùa, rõ ràng trong lời nói có hàm ý. Na Na, Ngô Địch đâu? Sở Thương Nguyệt hỏi, nhạy cảm phát giác được sự tình khả năng cũng không đơn giản. Ngô Địch hắn không có. Bị sương mù tím bắt đi. Âu Dương Na Na mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái gì? Đám người đủ biến sắc. Biết được Âu Dương Na Na nói tới sương mù tím chỉ thật sự là mảnh này Tử Trúc Lâm nguy hiểm nhất đồ. Vật. Chưa từng có nghe nói có ai có thể từ không có nguồn gốc sương mù tím trục xuất bên trong trở về. Ai u huynh đệ của ta ai? Ngươi làm sao cứ đi như thế đâu? Ngươi hòn đá kia ta còn không có nắm bắt tới tay đâu. Lão Kim ô cái nĩa ngươi cũng còn không có lưu lại a. Đạo sĩ béo khóc lớn nói. Đột nhiên, một trận quen thuộc kịch liệt đau nhức từ cái ót truyền đến. Khiến đạo sĩ béo không khỏi nhảy lên cao ba thước. Huynh đệ, ngươi không chết. Không hòa thượng phá giới ngạc nhiên kêu to. Cười lớn cho Ngô Địch một cái ôm. Ngô Địch, ngươi thế mà trở về. Âu Dương Na Na miệng nhỏ trương thành o hình. Khó nén chấn kinh chi sắc. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Ngô Địch tại sương mù tím ở trong biến mất. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Kỳ Thuận gió mỉm cười nói. Sở Thương Nguyệt bọn người ở tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi cũng là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời nội tâm lại là dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Huynh đệ, ngươi làm sao trở về? Đạo sĩ béo xoa cái ót, mang trên mặt tiện tiện nụ cười tiến tới góp mặt. Đi về tới, Ngô Địch liếc hắn một chút, khiến đạo sĩ béo rụt rụt đầu. Chột dạ đến không được. Hắc hắc, trở về liền tốt. Trở về liền tốt, địa phương quỷ quái này hôm nay không an toàn. Chúng ta đi hạ một cái địa điểm. Hạ một cái địa điểm. Đạo sĩ béo nói sang chuyện khác. Một đoàn người rời đi Tử Trúc Lâm. Hướng trên bản đồ đánh dấu hạ một cái địa điểm Tử Phủ Núi tiến đến. Khoảng cách Tử Phủ Núi còn có hơn 1000 dặm. Đám người chính là phát hiện không hợp lý. Bốn phương tám hướng không ngừng có người hướng Tử Phủ Núi phương hướng tiến đến. Ánh mắt sốt ruột, có Ngô Địch trấn trận, đạo sĩ béo không chút do dự xuất thủ, chọn lấy một quả hồng mềm, hỏi thăm nguyên do, người tuổi trẻ kia vừa nhìn thấy Ngô Địch, nghĩ đến cái này sát tinh sở tác sở vi, lập tức dọa đến hai cỗ run run, ngay cả do dự đều không mang theo nói. Tử Phủ Núi, khối thứ ba tiên thụ bí chìa xuất thế, chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.